Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bé đã đòi tách ra phòng riêng. Trầm Tịch Dương cũng không từ chối. Có đôi khi cô làm việc rất khuya, sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của bé. Vừa khởi động laptop lên mạng xã hội thì đập ngay vào mắt Trầm Tịch Dương chính là topic với tiêu đề Hot Drama Mạc Tổng bị cắm sừng, Thực Hư Việc Thiên Kim kính thị ăn chơi sa đọa. Trầm Tịch Dương hùng hổ giắn tay áo. Là ai ra tay trước cô? Cô còn chưa kịp báo thù rửa hận. Trầm Tịch Dương ấn vào xem thì hiện ra một đoạn clip ngắn chừng vài phút. Vừa mới bắt đầu đã phát ra thanh âm của nữ nhân rên rỉ. Mẹ kiếp! Trầm Tịch Dương luống cuống dừng video lại. Bảo bối ở dưới lầu. Kính Thiên Dương khốn kiếp, cô không biết kiềm chế, không biết xấu hổ. Nếu làm đen tâm hồn trong sáng của bảo bối nhà tôi lột xác cô. Sau đó, Trầm Tịch Dương nhanh chóng chạy ra hành lang ngó xuống căn phòng dưới tầng. Thật may bảo bối đã đi ngủ, cô thở phào một hơi. Lần này Trầm Tịch Dương đã đeo tai nghe kỹ càng, kịch hay này cô phải xem chọn. Trong video, một nam một nữ dây dưa thật mãnh liệt. Dù ánh sáng có chút mờ, nhưng vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp, dịu dàng của cô gái trong video. Hơn nữa, trông có vẻ rất hưởng thụ. Trầm Tịch Dương xem mà máu huyết sôi trào. Mẹ nữa, nửa đêm được xem video 18 cộng miễn phí. Hơn nữa, diễn viên giá trị nhan sắc rất cao, thực đã mắt. Lại nhìn topic, dù mới đăng một giờ trước, nhưng đã nhận về hàng trăm nghìn lượt thích, lượt chia sẻ, hàng nghìn lượt bình luận. Thậm chí, con số này còn có xu hướng tăng lên với tốc độ chóng mặt. Giống như quả cầu tuyết lăn từ trên đỉnh núi, càng xuống dưới càng to. Trầm Tịch Dương vừa bật một lon coca, vừa hóng chuyện. Chết tiệt, cái topic này đã lên top 1 tìm kiếm rồi. Cũng phải thôi. Mặc Tu Nghiêu là kim cương lão ngũ của nước X này mà. Còn Kính Thiên Dương là con gái cưng duy nhất của Kính gia nha. Cả hai đều là tập đoàn kinh tế hàng đầu. Nhà trai nhà gái đỉnh đám như thế, không hot mới lạ. Trầm Tịch Dương click chuột vào phần bình luận. Lão Thiên, khuya rồi, chọc mù mắt ta đi. Trầm Tịch Dương thấy bình luận khá thú vị, liền ấn nút like. Dù sao, tài khoản này của cô cũng không kết bạn với người quen. Từ đầu, ta đã thấy Kính kỳ nữ không xứng với Nghiêu ca nhà ta rồi. Các người xem, cuối cùng cũng bị vạch mặt. Chủ thất rất là trâu bò nha, có được những bức ảnh thế này chắc chắn không dễ dàng chút nào. Ta đoán chủ thất là một vị đại hiệp soái ca, giữa đường thấy việc ác nên vạch trần. Hóa Mộc gia từ hôn. Hào môn phú quý thật phức tạp, cứ như phu thê chúng ta cuộc sống bình thường. Kính kỹ nữ mau tha cho chồng ta. Bổn cung có một thắc mắc nho nhỏ, phải chăng Mạc tổng không lên được nên Kính tiểu thư mới phải đi tìm thú vui mới chăng? Trầm Tịch Dương vừa uống thêm một ngụm coca, đọc tới đây thì suýt nữa chết sặc. Cười chết cô rồi. Oán hận buổi chiều Mạc Tu Nghiêu đem đến tích tụ lại. Trầm Tịch Dương vội bình luận góp thêm chút lửa. Tất nhiên Mạc tổng quả thực không lên được. Trầm Tịch Dương lướt một hồi, cô càng thêm thắc mắc. Cũng đã gần 2 giờ đăng bài viết rồi, Mạc gia, Kính gia tại sao vẫn chưa có động thái gì? Chỉ có duy nhất một khả năng xảy ra, đó là hai gia tộc kia không làm gì được. Người đứng sau topic này có hậu trường rất khủng bố. Trầm Tịch Dương suy nghĩ, có thể là gia tộc nào đó cạnh tranh với Mạc gia hoặc Kính gia chăng? Buổi trưa, khi cô hack hệ thống bên phía Kính Thiên Dương cũng chỉ có vài tấm ảnh nóng, mà người này còn chơi trội hơn tìm được cả video. Hay là cái tên hacker biến thái kêu cô là tiểu mỹ nhân kia? Trầm Tịch Dương quyết định truy tìm địa chỉ IP của người đăng bài này. Cùng lúc đó, ở dưới nhà, bảo bối nhìn màn hình máy tính không chớp mắt, bàn tay nhỏ nhắn lướt nhanh trên bàn phím, tạo ra những âm thanh lách cách vui tai. Nhị thúc, mami đang truy tìm địa chỉ IP của thúc đó, bảo bối ở bên này sẽ làm nội gián cho người. Đường Bóc Diệp bên kia mau chóng trả lời. Phần mềm nhị thúc gửi cháu đã cài vào máy tiểu sư muội rồi. Bảo bối ấn ký hiệu like. Cẩn thận, mami nhà cháu xà quyệt lắm đó. Có xà quyệt bằng nhị thúc không? Hử, thằng nhóc này, mi nói sư phụ mình thế à? Có biết tôn sư trọng đạo là gì không? Bảo bối chẹp miệng, quyết định không đôi co với vị sư phụ hờ này nữa. Dù sao, 2 năm nay, một thân bản lĩnh của bảo bối cũng là do một tay Đường Bắc Diệp dạy dỗ. Trầm Tịch Dương không muốn bảo bối nhà mình quá vất vả khi còn quá nhỏ. Ngược lại, Trầm Huân Khanh lại muốn trưởng thành càng nhanh càng tốt để bảo vệ mẹ của mình, nên đã tìm thầy lén nút học nghề sau lưng cô. Sáng nay, bảo bối vô tình nhìn thấy livestream phát trực tiếp Hồ ly tinh bị đánh ghen, nhận ra mami nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.